Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, chẳng lẽ anh không biết buổi tối huyết sáo nữa sẽ đưa tới cái kia sao? Cái nào? Đúng là anh chưa từng nghe qua. Chính là cái kia. Mạc Tử Nhân chớp chớp mắt nhìn anh, chính là không dám nói ra, miễn cho thật sự đưa tới đồ không nên xuất hiện. Hạ Anh Đông đột nhiên lĩnh ngộ. Cô nói là quỷ sao? Cô trừng to mắt sợ hãi lập tức nhìn xung quanh. Anh tại sao lại nói ra? Không thể nói ra. Cô thật sự tin tưởng chuyện ấy như vậy, ngu ngốc chưa? Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Anh không cần phải huyết sáo nữa, chuyên tâm đi đường đi. Nam nhân này thật sự nặng quá, thần may đã qua đầu đường thứ nhất, rất nhanh sẽ về nhà. Cô không tin thì sẽ không phải là không có hay sao? Hảo Tâm nói rõ cho cô hiểu. Không cần anh quản, đi nhanh lên. Tình nhẫn nại của cô đã hết, tức giận kéo đến. Cô thật muốn đem anh ném ở ven đường. Cô bé ta tên là A Đông, còn cô bé tên gì? Đáng chết, bắt đầu trắng váng, bước chân cũng trở nên càng lúc càng lạng trọng. Tôi đã 17, không nhỏ. À, thất kính, thất kính, xin hỏi tôn kính đại danh. Không xong, anh thật sự nhìn không ra người trước mắt. Có liên quan đến anh, mà Tử Nhân còn chưa nói hết, đám nam nhân bên cạnh đã chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất. Điều này làm cho cô trợn to mắt. Chỉ còn khoảng mười mấy bước chân, sao anh không thể kiên trì thêm chốc lát nữa chứ? Đáng giận. Này, tỉnh. Anh không chính mình đi, tôi liền đem anh ném ở nơi này. Này này. Cô dùng sức đẩy anh, đánh anh vài cái, nhưng không thấy hiệu quả. Anh vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem ném anh ở nơi này sao? Thật vất vả mới đi đến được đây. Cũng còn một khoảng ngắn. Mà Tử Nhân nhìn mặt anh tái nhợt, nghĩ đến cửa nhà cách đó không xa. Cô cắn răng một cái, thu hồi cái ô, lấy hết sức đem anh cõng lên. Dù sao cô đã làm ơn thì làm ơn cho chót. Nếu giữa đường bỏ cuộc thì vừa rồi cô đã bỏ mặc anh. Ta thì lên đại học, ta thì lên đại học, ta thì lên đại học. Mạc Tử Nhân nói thầm những lời này nhằm phân tán sự chú ý, không thèm nghĩ đến sức nặng của anh nữa. Chỉ muốn sau khi về đến nhà trông thấy vẻ mặt yên tâm của mẹ mình. Cô nghĩ tới mẹ, nghĩ tới cha, nghĩ tới sắp về nhà, nghĩ tới mộng đẹp rốt cuộc đã thực hiện. Dư nạt trên người tựa hồ cũng giảm một chút. Hạ Anh Đông cảm giác đầu thật choáng váng, thân thể thật nóng nhưng lại có chút ấm áp. Bên tai không còn tiếng mưa rơi nữa, mưa đã tạnh sao? Hình như vừa rồi anh đã ngủ thiếp đi, đáng chết. Những người kia đã tìm được anh sao? Mở mắt ra trông thấy một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh anh. Cô có khuôn mặt hiền lành, ánh mắt thập phần ôn nhu. Tỉnh rồi à? Tôi đã thay cậu băng bó kỹ vết thương. Nói xong, Thường Lương Ngọc đưa tay chạm trán của anh yên tâm nói. Thật may là đã hạ sốt, nếu không tôi chỉ còn có cách là đưa cậu vào bệnh viện. Tối hôm qua con gái một thân ướt sũng có một người nam nhân trở về. Cô chỉ nhìn một cái liền hiểu tình huống, không có hỏi nhiều. Trước tiên đi phòng khám mượn dụng cụ y tế, sau đó trở lại giúp anh xử lý miệng vết thương, miễn cho tiếp tục chuyển biến xấu. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, Hạ Anh Đông tránh đi tia sáng chói mắt kia hỏi. Tôi ngủ đã bao lâu rồi? Bây giờ 18 giờ sáng còn sớm lắm, cậu nên ngủ sớm một lát mới có thể nhanh phục hồi được. Thường Lương Ngọc nói, đồng thời đứng dậy duỗi hai tay hướng đến bên người anh, ý muốn đắp lại chăn. Hạ Anh Đông theo động tác của cô quay đầu, thình lình phát hiện bên cạnh còn có một cô gái đang ngủ. Cô gái này nhìn thật quen mắt nha. Suy nghĩ kỹ chẳng chốc lát, rốt cục nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua. Anh vốn tưởng chú của mình đã tìm được anh rồi chứ, thì ra anh vẫn còn ở trong nhà người khác. Bất quá tạm thời không có nguy hiểm. Bác gái, cảm ơn bác. Anh nhớ cô gái kia từng nói mẹ cô là y tá, cho nên anh có thể tiếp tục thở được. Tất cả đều là công lao của người này. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Cậu muốn cảm ơn hãy cảm ơn tiểu nhân ấy. Nó đem cậu trở về, khiêng lên lầu 2. Nó còn nói bởi vì cậu mà nó phát hiện, thì ra nó có tiềm lực làm nữ siêu nhân. Cũng là nó chiều cố cậu cả đêm. Trông thấy con gái cõng về nam nhân cao lớn, Từng Lương Ngọc thiếu chút nữa là sững sờ. Bình thường giống như đứa trẻ yếu đuối, nhưng khí lực rõ ràng lại lớn như vậy. Thì ra cô tên là Tiểu Nhân. Cái tên thật đáng yêu, tư thế ngủ cũng rất đáng yêu. Cô xoay mặt về phía anh, cả người cuộn lại, nhìn giống như một đứa bé. Nhìn cô, ánh mắt của anh có chút mềm mại hơn, khóe miệng cũng chậm chậm sờ lên. Bất quá nhớ tới hành vi to gan tối hôm qua của cô, liền không cách nào đồng ý. Con gái của bác thật không biết đề phòng người khác. Một cô bé yếu ớt lại dám đến gần ta. Nếu ta nghĩ làm chuyện xấu, quầy căn bản là trốn không thoát. Thật là một đứa ngốc. Tưởng Lương Ngọc cười giải thích. Đó là có nguyên nhân. Trước kia chồng của tôi xảy ra tai nạn xe cộ. Lúc ấy đã khuya lắm rồi. cộng thêm từng có người xả tai nạn xe cộ lừa tiền, trên đường căn bản không có người nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net